Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3460, cuồn cuộn sóng ngầm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, theo Võ Đức Hầu cùng Thiết Kiếm Hầu tuần tự trình diện. Thánh quốc bên trong mặt khác nhất đẳng quân hầu cũng nhao nhao đến đây. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe thấy những này nhất đẳng quân hầu danh hào, Lâm Bạch đều cảm giác được rất lạ lẫm. Ngoại trừ Võ Đức Hầu cùng Thiết Kiếm Hầu bên ngoài mặt khác nhất đẳng quân hầu, Lâm Bạch cơ hồ cũng không nhận ra. Thiết Kiếm Hầu nhìn xem toàn trường, thấp giọng nói ra, thánh quốc bên trong quân hầu vô số. Tam đẳng quân hầu 1.800 vị. Nhị đẳng quân hầu 175 vị, nhất đẳng quân hầu 18 vị. Bây giờ trên cơ bản toàn bộ trình diện rồi. Tiếp xuống chính là thánh quốc bên trong mặt khác đại nhân vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoại trừ nhất đẳng quân hầu ngồi tại nấc thang thứ 3 bên trên bên ngoài. Còn lại quân hầu, mặc kệ là nhị đẳng quân hầu vẫn là tam đẳng quân hầu, đều ngồi tại nấc thang thứ 2 bên trên. Nhất đẳng quân hầu tại thánh quốc bên trong địa vị cao cả. Bọn hắn là sắp có thể nát đất phong vương tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng cũng tiếc bây giờ thánh quốc tứ hải thái bình, đồng thời vô chiến sự. Bọn hắn cầu mãi một cái cơ hội mà không được. Nếu là có một ngày đại chiến bộc phát, những này nhất đẳng quân hầu bình định bên ngoài loạn, đến lúc đó, nhất đẳng quân hầu đó là có thể phong khác họ vương tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thủy Vân Mộng vừa cười vừa nói. Cha, người nói tiếp xuống tới trước trận người sẽ là ai? Ta cực là hữu tướng. Làm sao mà biết? Thiết Kiếm Hầu cười hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này còn phải nghĩ sao? Vị này hữu tướng là thích nhất phỏng đoán tâm tư người. Hắn nếu là tại quân hầu ra trận trước đó mà đến, vậy hắn cảm thấy địa vị của mình giảm xuống. Nhưng nếu là hắn tại tứ đại thân vương sau đó mà đến, vậy hắn lại cảm thấy thất lễ. Cho nên lựa chọn tốt nhất chính là tại quân hầu ra trận về sau, hắn liền sẽ đến. Thủy Vân Mộng cười nói. Đánh cực hay không? Tốt lắm. Đánh cực gì? Thiết Kiếm Hầu cười hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cực một chén rượu. Thủy Vân Mộng cười nói. Tốt. Thiết Kiếm Hầu cười đáp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, cha con hai người liền đem ánh mắt nhìn về phía hội trường lối vào. Đang mong đợi bên dưới một đại nhân vật đến nơi. Không bao lâu, một con phổ thông yêu mã kéo động lên một khung cực kỳ mộc mạc xe ngựa, đi vào trong hội trường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tên mập dừng lại xe ngựa về sau, rèm xe vén lên, từ trong đó nhảy ra một vị tuổi già sức yếu lão giả. Người mặc già dặn trường bào, thân hình gầy còm, hai mắt đục ngầu, giữa hai hàng lông mày lại lộ ra một luồng bén nhọn cùng âm hiểm khí tức. Thật đúng là bị ngươi nói chuẩn. Thiết Kiếm Hầu im lặng cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, uống rượu. Thủy Vân Mộng vui vẻ cười nói. Thiết Kiếm Hầu bưng lên trước mặt mình chén rượu, một uống mà xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, toàn trường tiếng kinh hô âm truyền đến. Gặp qua hữu tướng, hữu tướng. Lâm Bạch hai mắt lóe lên nhìn về phía cái kia gầy còm lão giả, nhất là bên cạnh hắn mập mạp, nhất là gây nên Lâm Bạch chú mục. Đáy lòng khẽ cười nói. Đó chính là hữu tướng phủ quản gia. Quyền quang đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hữu tướng phủ quản gia quyền quang. Lâm Bạch đối với người này cũng coi là quen biết. Dù sao bất lương phủ làm ăn bên trong, còn có quyền quang cái bóng. Hữu tướng đi xuống xe ngựa, ôm quyền đối với toàn trường võ giả cười ha hả đáp lễ lấy. Tại quản gia Quyền Quang nâng đỡ, hướng đi nấc thang thứ ba, cùng nhau đi tới, đối mỗi một vị ngồi tại nấc thang thứ ba bên trên quân hầu bọn họ. Đều cười bắt chuyện một phen, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không bao lâu, Hữu tướng đi đến Thiết Kiếm Hầu phủ trước mặt, Thiết Kiếm Hầu mang theo Thủy Vân Mộng cùng Thủy Thu Điệp cũng đứng lên. Cười ôm quyền nói, Hữu tướng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiết Kiếm Hầu ra vẫn là như vậy hăng hái a, không giảm năm đó uy phong a, đây chính là nhường lão phu cực kỳ hâm mộ. Hữu tướng cười đi tới, cùng Thiết Kiếm Hầu ra bắt chuyện một phen, lại trông thấy bên người hai nữ, cười nói, hai vị quận chúa cũng là càng phát ra mỹ lệ làm rung động lòng người rồi. Xem ra không được bao lâu liền muốn đến Thiết Kiếm Hầu phủ ăn hai vị quận chúa rượu mừng rồi. Gặp qua Hữu tướng, hai nữ cũng biết rõ lễ nghi, hạ thấp người hành lễ nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng Thiết Kiếm Hầu phủ đứng chung một chỗ nói chuyện với nhau một phen về sau, Hữu tướng tiếp tục đi về phía trước, từ đầu đến cuối Lâm Bạch đều không có chen vào nói. Mà vị kia quản gia cũng không biết Lâm Bạch chính là Kiếm Minh Dạ Đế. Cũng không có nổi lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cùng người khác hộ vệ đứng chung một chỗ. Lục Dần chẳng biết lúc nào đi đến Lâm Bạch bên người. Thấp giọng cười nói, chúc mừng a, Lâm Bạch. Ngắn ngủi nửa năm không gặp, ngươi lại trưởng thành đến tận đây rồi. May mắn mà thôi. Lâm Bạch cùng Lục Dần thấp giọng trò chuyện với nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Dần nhìn xem náo nhiệt Long Phượng Các trong hội trường, thấp giọng cười nói, năm nay Long Đình Phượng Các luận võ nhìn đặc biệt bất đồng a, có khác biệt gì? Lâm Bạch cười nhẹ hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người suy nghĩ một chút a, ngoại giới kiếm hồ dư nghiệt huyên náo hung ác như thế. Thánh quốc bên trong thái tử điện hạ cùng thập thất hoàng tử lại vì đoạt chính đánh đầu rơi máu chảy. Lục Dần thấp giọng nói. Năm nay Long Đình Phượng Các luận võ. Chỉ sợ là duy nhất một lần có thể đem nhiều như vậy thế gia hào môn cùng quan lại quyền quý tập hợp một chỗ cơ hội. Thái tử điện hạ cùng thập thất hoàng tử cũng sẽ mượn cơ hội này. Triển lộ thực lực của mình cùng vốn liếng. Ép buộc những thế gia này hào môn cùng các quý nhân đứng bên cạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dĩ vãng giữ yên lặng trung lập hào môn. Đoán chừng cũng sẽ ở hôm nay về sau. Lựa chọn đứng một bên. Tiếp xuống chính là chân chính đoạt chính bắt đầu rồi. Cho nên, hôm nay một trận chiến này, chính là kéo ra đoạt chính mở màn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trước đều là khai vị thức nhắm. Sau ngày hôm nay, chính là gió tanh mưa máu rồi. Lục Dần thấp giọng cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Dần huynh đối thần đô bên trong chuyện biến động cùng cái nhìn. Cuối cùng là có một phong cách riêng. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Muốn bảo mệnh, có thể nhìn nhiều một điểm là một điểm. Có thể nghe nhiều một điểm là một điểm. Lục Dần khẽ cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hữu tướng ủng hộ người. Lâm Bạch tò mò hỏi. Lục Dần lắc đầu nói ra. Không có lựa chọn. Không chỉ là hữu tướng không có lựa chọn. Thần đô bên trong mặt khác quý nhân. Bao quát tả tướng, long chủ, phượng chủ, tam ti ti thủ, quốc sư, tứ đại thân vương các loại cũng đều là không có lựa chọn. Bao quát tất cả nhất đẳng quân hầu phủ cũng đều là tại quan sát cùng trung lập. Cho nên tại sau ngày hôm nay, một khi có quý nhân làm ra lựa chọn, như vậy tiếp xuống liền sẽ là một trận ác chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra hôm nay thật đúng là Thánh Quốc một trận chuyển hướng a, tại Thánh Quốc bên trong khống chế thực quyền người. Đơn giản chính là như vậy mấy vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả tướng cùng hữu tướng, chính là Thánh Quốc miếu đường bên trong bách quan đứng đầu. 18 vị nhất đẳng quân hầu, đại biểu cho quân đội mạnh nhất cường lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tam ti ti thủ, dưới trướng đỉnh phong cường giả vô số. Long chủ cùng phượng chủ, trưởng khống giả vô số kể thiên chi kiêu tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tứ đại thân vương, thống soái thần đô chung quanh tứ đại vương quận. Địa vị cao cả, quốc sư, biết trước, trưởng thiên hạ tinh thần. Thần bí bất phàm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Những người này một khi có một vị lựa chọn duy trì thái tử điện hạ cùng thập thất hoàng tử. Cái kia đều chính là hai người này trong tay một cái đại sát khí. Ta tại nói cho ngươi một tin tức. Lục Dần thấp giọng nói ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch tò mò nhìn Lục Dần. Làm Lục Dần nói ra câu nói này thời điểm. Thân ảnh của hắn đặc biệt trầm xuống, lộ ra một chút cẩn thận từng ly từng tí. Bây giờ thần đô bên trong, Thiết Kiếm Hầu Phủ điều động 10 vạn đại quân, liền ở bên ngoài Long Phượng Phủ. Lục Dần thấp giọng nói ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì, Hầu gia tại sao lại điều động 10 vạn đại quân đâu? Lâm Bạch rất cảm thấy giật mình nói, phải biết. Thần đô bên trong an nguy đều là giao cho ngự tiền đại tướng phụ trách. Mặc dù ngự tiền đại tướng chết rồi, nhưng bây giờ tân nhiệm ngự tiền đại tướng đã tiền nhiệm. Thần đô an nguy vốn cũng không nên nhường nhất đẳng quân hầu mang theo tư binh đi vào a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ là chúng ta Thiết Kiếm Hầu Phủ. Mặt khác nhất đẳng quân hầu phủ cũng đều điều khiển 10 vạn tinh binh. Ở bên ngoài Long Phượng Phủ chờ lấy. Lục Dần thấp giọng nói ra. Là nhận được mệnh lệnh sao? Lâm Bạch suy đoán có lẽ là có mạng người lệnh những này nhất đẳng quân hầu ra trận xem như. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Theo ta điều tra, cũng không có nhận được mệnh lệnh. Lục Dần thấp giọng nói. Lâm Bạch trong lòng cổ quái. Nếu không có mệnh lệnh, vì sao thần đô bên trong 18 vị nhất đẳng quân hầu sẽ không hẹn mà cùng điều khiển tinh binh giấu ở Long Phượng Phủ bên ngoài đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.